tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 411. Vậy thì lấy anh đi. 4. Góc truyện audio.com. Thiếu tướng, người từng nói, chỉ cần tôi ở lại, ở bên cạnh anh, tôi muốn gì anh sẽ cho tôi thứ ấy, là thật sao? Thân thể Dịch Giản cứng đờ. Cô nhắc lại lời anh từng nói. Nói cho cùng thì cô đang muốn làm gì? Anh nghiêng đầu, nhìn ánh mắt cô, lạnh nhạt không chút cảm xúc, sau một lúc lâu, mới mở miệng, ngữ điệu hơi gượng gạo. Chắc chắn, Trung Tình buông cánh tay Dịch Giản ra, nhìn anh từ từ cười lên. Thật sự sao, nếu như vậy, vậy thiếu tướng, tôi không muốn chết, muốn sống, có thể chứ? Giọng điệu của cô rất mềm rất chậm như lời chân thực nhất. Cô không đi được thật sao, cho nên, xoay người tới xin anh rồi hả? Nếu thật là như vậy, như thế, anh đương nhiên thấy ngọt như mật rồi. Tức khắc Dịch Giản vươn tay, sờ sờ sợi tóc của cô, gật đầu. Chỉ cần tôi ở đây, không ai có thể ép em phải chết được. Lúc này Trung Tình mới hòa hoãn yên tâm, cô nghĩ chuyện cô phải làm lúc này chính là giữ chặt Dịch Giản, bằng mọi cách lấy lòng anh, chỉ cần anh còn chút yêu thích cô, có một chút nhỏ thôi, như vậy cũng đủ rồi. Chờ tới một ngày, tình cảm của anh không còn nữa. Trung Tình ngừng hít thở cũng không dám suy nghĩ tiếp, không còn tình cảm. Vậy cô phải làm sao bây giờ? Ánh mắt cô sâu thẳm, thoáng hiện nét đau thương, không có gì, chỉ cần cô không thương anh, vậy mọi chuyện sẽ là không có gì, cô phải nhớ thật kỹ, cô dùng mọi cách lấy lòng anh đều là vì mạng sống của mình, vì đứa con đã mất, vì cuộc sống tương lai. Vậy thiếu tướng phải nói với đại phu nhân ra sao? Đại phu nhân đã lấy Dịch Phong ra để ép anh luôn kính trọng nghe lời anh cả mình, liệu anh có thật sẽ vì cô, mà làm ngược với anh cả mình không? Dịch Giản không hé răng, chỉ nhìn Trung Tình, cô thật sự không đi sao? Anh lại cảm thấy tất cả những thứ này đều mơ màng như một giấc mộng. Dù cho cô ở lại đây không phải vì yêu anh cũng không phải vì thật lòng muốn chung sống với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hoảng hốt. Trái tim nhảy lên thật nhanh, từng nhịp tràn ngập vui sướng nồng đậm. Anh quả thật, đã trúng một loại độc là cô chỉ cần nhìn cô như vậy, không rời đi, anh cũng thỏa mãn rồi. Trung Tình thấy Dịch Giản im lặng cho rằng anh đang do dự, lòng cô không nhịn được mà thấy sợ hãi. Ngộ nhỡ, nếu có một ngày vì quan hệ với Dịch Phong, anh ngư lời đại phu nhân nói, vứt bỏ cô, vậy cô phải làm sao? Cách chương.